Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thứ 51 tiết Hoàng Kim xe ngựa mất trộm án. Trăm năm châu báu cửa hàng quản chế thất, ăn người bảo lãnh Viên Lăng nửa ngày mới nghĩ khởi kia khối đất trống Lý thiếu thứ gì. Chỉ thấy hắn cọ một chút nhảy lên, lại điều ra thu hình xem thật kỹ nhìn. Sau đó thoáng cái liền ấn vang lên trên bàn báo cảnh sát linh. Ô ô ô, sắc bén gấp tiếng cảnh báo lập tức ở vắng vẻ trong đại sảnh vang lên. Vốn là muốn lên giường nghỉ ngơi đánh chợp mắt, cảnh vệ các nghe thấy này tiếng cảnh báo đều là cả kinh, ba ba nhảy lên, cầm lên chính mình cảnh bổng liền tốc độ hướng về phía châu báu phòng khách phóng đi. Đã bao nhiêu năm, bọn họ đều là vẫn hữu kinh vô hiểm qua đây. Tượng hôm nay này tiếng cảnh báo, đã rất lâu chưa từng nghe qua. Này vừa vang lên, bọn họ vô ý thức đều biết nhân viên chạy hàng Lý đại sự. Không đến mấy giây, bọn họ liền vọt tới phòng khách. Thế nhưng trong đại sảnh thật yên tĩnh. Cái gì đạo tặc bóng người cũng không có. Những thứ ấy quý trọng châu báu cũng không có mất. Kia rốt cuộc thiếu cái gì đâu. Cảnh vệ các cũng nhất thời không nhớ rõ. Không hiểu, có lẽ là có ít thứ tồn tại quá lâu. Mọi người ngược lại sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nó. Là xe ngựa, là kia cỗ hoàng kim xe ngựa. Một cảnh vệ đột nhiên hô. À, hoàng kim xe ngựa. Kia cỗ có chừng vài đốn nặng hoàng kim xe ngựa mất trộm. Đó là cỗ vàng dòng chế tạo hoàng kim xe ngựa A bản điếm trấn điếm chi bảo. Bọn họ một mở tiệm liền tồn tại hoàng kim xe ngựa. Có một trên trăm niên lịch sử quý báu văn vật. Lúc này, trừ dưới đất lưu lại một chút bụi cho rằng hòa một luồng theo cái kia hình chứng trống rỗng thổi. Qua tới gió lạnh ngoài, giữa đại sảnh thứ gì cũng không có. Tại chỗ, mấy bảo an liền hóa đá ở nơi đó. Ngạch rất cường tráng bảo an đầu lĩnh vừa nhìn thấy loại tình huống này. Tại chỗ ngất đi, tê liệt ngã xuống đất, ở bọn họ trực ban thời gian mất trộm vô giá hoàng kim xe ngựa. Trách nhiệm này thế nhưng quá lớn, làm không tốt bọn họ không chỉ muốn ném làm việc không nói. Còn có thể có mấy nhân sẽ bị truy cứu hình sự trách nhiệm tiến nhà tù. Quan một đời, ô ngao, Thẩm Phi Phi ly khai châu báu đi không có 5 phút. Đại lượng xe cảnh sát liền chạy tới, đủ mọi màu sắc cảnh đèn lóe ra ở châu báu cửa hàng cửa. Kéo cảnh giới tuyến, rất nhiều xe cảnh sát quân cảnh đem chỗ đó bao quanh vây quanh. Kia nghiêm mật trình độ chính là một con ruồi cũng không cần nghĩ bay ra ngoài. Hoa Quốc một nhà quân đội hùng hậu gác xa hoa trong nhà trọ. Một quản gia thân phận nhân nhận được một cú điện thoại. Lập tức đập vang ra chủ cửa phòng, nửa ngủ nửa tỉnh, rất có uy áp phúc hậu trung niên nhân nghe thấy quản gia thì thầm. Đột nhiên tỉnh táo, cái gì, mất trộm, trấn điếm chi bảo hoàng kim xe ngựa không có. Trung niên nhân hô nhảy lên, đúng vậy, vừa đã không có, hiện tại xe cảnh sát cũng đã tiến đến. Gấp rút điều tra, quản gia hơi lui về phía sau một bước nhỏ. Sợ hãi gia chủ đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Đồ bỏ đi, lớn như vậy xe ngựa có thể nói không liền không có sao. Thực sự là nuôi không bọn người kia, đi nhanh đi hiện trường. Trung niên nhân liền áo ngủ cũng không đổi, liền đi dép nhảy vào trong gió lạnh, lấy ta thiếp mời đi thỉnh quốc sư. Trong đêm tối, người trung niên nhân kia ở trong xe truyền tới một câu nói. Ngày hôm sau, Thẩm Phi Phi tinh thần tốt, tinh thần sảng khoái sớm đã ra khỏi giường. Phi Phi hôm nay người nghĩ thượng đi đâu ngoạn? Tiêu Dật vẻ mặt cười ha hả chạy tới hỏi nàng. Hôm qua không có mua thành châu báu trang sức, hôm nay chúng ta lại đi Đại học Bắc Kinh nhai dạo dạo đi, còn đi à? Không nhìn thấy nhà kia châu báu đi thêm nữa đổ, đứa ngốc. Chúng ta sẽ không đến nhà khác đi mua, cũng không phải cũng chỉ có một gia châu báu đi. Ngươi không phải là sợ ta soát bạo thẻ của ngươi đi. Thẩm Phi Phi thân thủ dùng sức nhéo nhéo Tiêu Dật tai. Đem nó xả được lại hồng lại trường. Soát đi, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. chính là đem ta bán ta cũng nguyện ý. Tiêu Dật sủng nịch ôm chầm nàng, nhẹ nhàng hôn ở Thẩm Phi Phi trơn bóng trên trán. Đều nói có tật giật mình. Đương tạc nhân Đỗ Yêu chạy về gây án hiện trường nhìn xử án nhân viên điều tra phá án tiến độ. Hiểu biết tình huống, Thẩm Phi Phi hiện tại chính là loại tâm tình này. Nàng đâu là muốn đi mua cái gì châu báu. Nàng trong không gian có rất nhiều. Nàng chỉ bất quá nghĩ đến nhà kia châu báu cửa hàng xem tin tức. Thuận tiện nhìn những tên kia ném đông tây hậu trò hề. Hảo giải hà gian, Thẩm Phi Phi cũng không là đem chịu thiệt xem như phúc khí kẻ bất lực. Nàng thế nhưng chừng mắt tất báo chủ nhân, người khác đánh nàng một chút, nàng liền muốn ít nhất đánh về thập hạ. Hôm qua nàng không có tại chỗ cấp nhà kia châu báu cửa hàng nhân coi được. Chính là vì hôm nay xem bọn hắn chuyện cười, ai để cho bọn họ ỷ thế hiếp người, đắc tội nàng Phi Phi nữ vương đâu, đáng đời. Tổ chuyên án tổ trưởng cẩn thận nhìn trong tay ảnh chụp. Nôn nóng ở hoàng kim xe ngựa địa chỉ cũ chuyển hảo mấy vòng quyền. Lớn như vậy xe ngựa, có chừng 5-6 mét chiều dài. Tại sao sẽ ở trong nháy mắt liền mất tích đâu? Thật bất khả tư nghị. Hắn vuốt trán của mình thẳng sầu muộn. Thế nào cũng không nghĩ ra. Hiện trường trừ cửa kính trên có cái hình chứng đại động là bị người từ bên ngoài mổ ra. Cái gì khác đầu mối cũng không có, chính là phạm tội người bị tình nghi vết chân đều bị lau. Chính là ở vào thế giới vượt lên đầu kỹ thuật địa vị trong phòng laser tia sáng an bảo hệ thống. Cũng không có bị đụng chạm quá, kia chi chít nhỏ bé yếu ớt tơ nhện laser tia sáng. Phạm tội người bị tình nghi sao có thể một căn cũng không đụng tới đâu. Còn có băng theo dõi đầu. Cách mỗi mấy giây liền hội quét hình một lần hiện trường. Cũng không chụp đến nhận chức gì đầu mối hòa bóng người. Kẻ trộm giống như là một võ công cao cường tới vô ảnh đi vô tung trong truyền thuyết mới có hải tặc. Xông qua trọng trọng mai phục laser cảm ứng tia sáng. Lợi dụng mấy giây thời gian liền đem nặng đặt sổ đốn nặng. Dài đến 5-6 mễ hoàng kim xe ngựa trộm đi. Tốc độ kia cực nhanh. Kỹ thuật cao siêu. Chưa bao giờ nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, chính là hắn này làm mấy chục năm điều tra phá án làm việc kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên. Cũng sợ không được bất luận cái gì ý nghĩ, phạm tội người bị tình nghi phải có nhiều tế thắt lưng. Bao nhiêu lực lượng cường đại, cao cỡ nào siêu trộm cướp thủ đoạn mới có thể đem lớn như vậy cái hoàng kim xe ngựa chuyển đi à? Còn có người này chính là tiến vào thời gian không xúc động laser tia sáng. Đem xe ngựa chuyển lúc đi thế nào theo này đó laser khe hở lý đem nó lấy đi đâu. Cái kia trên cửa đại động thật là hắn, nàng, trộm đi đông tây thời gian rút lui tuyến đường sao. 5-6 mễ hoàng kim xe ngựa thế nào theo cái kia chỉ có thể chui vào một người địa phương đi à. Ui ra, thực sự là rào thành hỗn loạn. Tổ chuyên án tổ trưởng cảm thấy đau đầu từ, thế nào phân tích cũng không đúng kính, thế nhưng nghe nói này ra châu báu cửa hàng cùng Hoa Quốc tầng cao nhất quan hệ mật thiết. Này mất trộm án giá trị mấy trăm ức, mặt trên sáng sớm liền hạ số chết lệnh muốn bọn họ ngày quy định phá án. Nếu không mọi người đều chờ bị kiện đi, ai một điểm manh mối cũng không có, vậy phải làm sao bây giờ a? Ui ra uy! Trưởng quan A, người nhưng được cho chúng ta châu báu đi làm chủ A. Kia hoàng kim xe ngựa nhưng là của chúng ta trấn điếm chi bảo. Theo khai trương ngày đó ngay A, hiện tại cư nhiên bị người đánh cắp đi. Đây không phải là rõ ràng lãng phí chúng ta sao? Các ngươi nhất định phải đem cái kia bại hoại bắt được. Bầm thây vạn đoạn A, cái kia kiều tay hoa ục ịch tử lại kiều ngón tay nhảy qua đây. Còn một chút dùng hắn kia cong cong ngón tay đi câu tổ chuyên án tổ trưởng. Ân, chúng ta hội tận lực điều tra và giải quyết, các ngươi gần đây đắc tội người nào sao? Tổ chuyên án tổ trưởng nhìn thấy này nương hề hề nhân nhào tới. Lập tức ác hàn nghiêng đi thân thể, tránh ra hắn cong cong tay hoa, đãn là vì có thể có chút đầu mối, lại không thể không lên tinh thần nói chuyện với hắn. Có a. hôm qua một cô nàng liền đánh khởi này xe ngựa chủ ý. Ngoặc kép, hết chương.